Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 144 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lạc Khổ nghe xong, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, Dương Tâm là người vô danh. Người vô danh là học trò của quỷ y U Minh. Hơn nữa, U Minh đã nghiên cứu loại độc này cả đời, nhất định sẽ biết được gì đó. Em sẽ đi gọi điện thoại cho Dương Tâm, để cho cô ấy đến tổng bộ của Ám Long. Nói xong, anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số của Dương Tâm chuẩn bị gọi. Lục Gia Bách liền duỗi tay ngăn cản anh ta. Tạm thời, đừng để cho cô ấy biết chuyện này. Thận Hình Đường sẽ sớm bắt đầu xử xét vụ án của em gái cậu. Chúng ta đi xử lý chuyện này trước. Nhưng... Lục Gia Bách không để cho anh ta có cơ hội mở miệng, xoay người bước ra ngoài. Lạc Hồ nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh ta, khẽ thở dài. Thủ lĩnh của Ám Long đã bị trúng loại độc kỳ lạ nhất này. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, có lẽ sẽ gây ra một trận mưa đẫm máu. Gan của những người đứng đầu phía sau hạ độc cũng đủ lớn, xem ra mục tiêu của bọn họ chính là toàn bộ Ám Long. Vì vậy trực tiếp ra tay hạ độc thủ lĩnh của tổ chức trước. Dược lão, tình huống của anh ấy có thể sống được bao lâu? Lâu nhất là một tháng hoặc ít nhất là nửa năm, đợi khi chất độc lan vào cơ quan nội tạng, chắc chắn sẽ chết. Sự hung ác của chất độc nằm ở đó, nếu không khiến cho bạn chết ngay lập tức, mà khiến cho bạn nhìn thấy cơ thể của mình bị bào mòn từng chút một. Buộc phải chấp nhận đếm ngược đến từng ngày. Thận Hình Đường, người của Tô Yến bê bết máu đang nằm bò trên mặt đất. Đôi mắt dữ tợn đang quét qua khuôn mặt của một nhóm người cao cấp ở trong phòng. Các người đều là một lũ lòng lang dạ sói. Nếu không phải có bố tôi nuôi dưỡng các người, thì các người có được như ngày hôm nay không? Nếu như có người thèm muốn địa vị của tôi, các người không những không làm chủ, ngược lại còn quay lưng lại với chủ cũ. Tôi nói cho các người biết, sẽ có một ngày tôi với bố tôi có làm ma cũng sẽ quay về đòi mạng của các người. Đám cấp cao nhìn nhau. Cuối cùng, người phụ trách của Thận Hình Đường đứng lên, lạnh giọng quát. Đây là thiết luật của Ám Long, cũng là do thủ lĩnh trước định ra cô là hậu duệ duy nhất của ông Tô, nhưng không những không tuân thủ thiết lệnh mà ông ấy đưa ra, ngược lại còn tự mình làm ra những chuyện sai trái. Nếu không trừng trị nghiêm khắc cô, thì làm sao có thể duy trì trật tự nội quy của tổ chức? Nói xong, anh ta phẩy tay một cách thô bạo, yêu cầu Lạc Hà xuất trình tất cả chứng cứ ra. Với một chồng tài liệu lớn ở trong tay, Lạc Hà bước vào Thận Hình Đường, giao tất cả tài liệu cho người phụ trách. Được rồi, hôm nay có rất nhiều cao cấp ở đây, đợi đến khi thủ lĩnh đến đây, nếu như cô bị đổ oan thì chúng tôi... Không đợi người phụ trách nói xong, Lạc Hà trực tiếp xoay người chạy về phía Tô Yến, không giữ cho anh ta một chút mặt mũi. Người phụ trách hơi lúng túng ho một tiếng, cùng với các cấp cao khác xem các chứng cứ và vật chứng. Sau khi Lạc Hà đi tới trước mặt của Tô Yến, cô ấy mới chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay nắm chặt cầm của cô ta. 6 năm trước cũng ở chỗ này, cô thiết kế hãm hại tôi, buộc người đàn ông tôi yêu nhất đồng ý chặt cánh tay của tôi, khiến cho tôi đau lòng như cắt, từ đó rơi vào vực sâu, vĩnh viễn không thể trở mình. Hôm nay cũng ở đây, cô nợ tôi, thậm chí còn phải trả lại cho tôi những gì cô đã nợ tôi. Tô Yến bắt đầu cười điên cuồng, duỗi ngón tay về phía cô ấy, ánh mắt dữ tợn giống như là bóng ma ngàn năm vậy. Cô có thể nhận được gì ở trên người tôi? Cánh tay hay là đứa trẻ hay là vết thương của người yêu hay là tử cung do chính cô lấy ra? Lạc Hà, sự tra tấn của tôi sẽ dành cho cô là vô tận, nhưng cô không thể hành hạ tôi. Vấn đề lớn nhất là cái chết. Cô so với tôi còn kém hơn rất nhiều. Ha ha ha. Lạc Hà hơi cúi đầu. Đúng vậy, thứ mà cô ấy thu được từ trên thân thể của Tô Yến là tất cả đều là sự đau lòng, khổ sở và đau đớn. Suốt bao nhiêu năm, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô ấy. Cái chết thì đơn giản quá, đạp chân một cái, nhắm mắt lại, mọi đau đớn sẽ biến mất. Cái khó là sống không bằng chết. Bái kiến thủ lĩnh, bái kiến thủ lĩnh. Lần lượt từ bên ngoài truyền vào là những tiếng chào. Một nhóm người cao cấp ở trong phòng nhanh chóng đặt xuống những gì đang làm, vội vàng lao về phía cửa. Lục Gia Bách bị nhóm người bao vây khi vừa bước vào. Sau khi đôi mắt đại bàng lạnh lùng quét qua hai người Lạc Hà và Tô Yến, bước thẳng đến ghế chính ngồi xuống. Thế nào, đã điều tra rõ ràng chưa? Người phụ trách của Thận Hình Đường vội vàng gật đầu nói: Thưa thủ lĩnh, đã điều tra rõ ràng rồi. Chứng cứ do Lạc Hà cung cấp đều có cơ sở. 6 năm trước chúng tôi đã xử oan cho cô ấy. Sau khi sự việc kết thúc, tôi sẽ từ chức người phụ trách của Thận Hình Đường, đưa ra lời giải thích cho nhà họ Lạc. Về phần công chúa, cô Tô, mong ngài đưa ra quyết định. Lục Gia Vách gõ nhẹ lên trên mặt bàn, ánh mắt nhìn vào Lạc Hà. Lạc võ sĩ, cô chính là nạn nhân chịu nhiều tổn thương nhất ở trong chuyện này. Xử lý Tô Yến như thế nào đều là do cô quyết định. Nếu cô để cho cô ta sống, thì cô ta sẽ được sống. Nếu cô muốn cô ta chết, thì cô ta phải chết. Nếu cô muốn cho cô ta sống không bằng chết, cô ta chưa có thể làm như vậy. Chuyện hôm nay tôi để cho cô làm chủ. Hãy suy nghĩ về nó cho tốt. Lúc này, hai mắt của Lạc Hạ lóe lên tia lạnh lẽo, sát khí tỏa ra giữa hai hàng lông mày, như đã sớm bị cô ấy áp chế lại. Vậy thì hãy để cho cô ta sống không bằng chết đi, mong thủ lĩnh có thể đồng ý giao cô ta cho tôi, sau này cô ta sống hay là chết đều là do tôi xử lý. Được, như ý của cô muốn. Nói xong, ánh mắt của anh ta quét qua đại sảnh một lượt. Nhiều người ở đây đều là do ông chủ Tô nâng đỡ, tôi hôm nay xử lý con gái của ông ấy như vậy, mọi người có ý phản đối hay không? Một bên là Thiên Tử, một bên là Cận Thần, hiện tại toàn bộ Ám Long đều đã đổi chủ, bọn họ làm sao dám phản bác? Có ý kiến phản đối có nghĩa là đang muốn khiêu khích uy quyền của người thủ lĩnh mới. Thủ lĩnh giải quyết mọi chuyện tốt như vậy, ân có đầu nợ có chủ, nếu là những ân oán cá nhân của họ thì để cho họ tự giải quyết đi. Đúng đúng đúng, Tô Yến chậm rãi ngừng tiếng cười. Cô ta biết nếu rơi vào tay của Lạc Hà thì mình sẽ phải chịu những cực hình vô nhân đạo. Cái chết có lẽ là một sự giải thoát. Nghĩ đến đây cô ta há miệng, muốn cắn lưỡi tự sát. Một bóng người lướt qua giống như một bóng ma xuất hiện ở trước mặt cô ta, vươn tay bịt chặt miệng cô ta. Muốn chết sao, phải hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không đã. Người ta ra tay cũng là Nam Kiên, người nói cũng là Nam Kiên. Lẽ ra anh ta đã có một mái ấm hạnh phúc, gia đình vợ con đầy đủ. Nhưng mọi thứ đẹp đẽ ấy đã bị hủy hoại bởi người phụ nữ độc ác này. Tô Yến bị anh ta giữ hàm răng, bất luận thế nào răng cũng không thể rơi ra được. Nước mắt ngưng tụ thành hạt, dọc theo khóe mắt mà lăn xuống. Bố tôi đối xử với anh rất tốt, từ nhỏ luôn coi anh như là con ruột của mình. Giáo dục anh, tu dưỡng anh, cuối cùng anh lại báo đáp ông ấy như vậy sao? Nam Kiên, nếu như anh còn có lương tâm thì để cho tôi chết thoải mái đi. Lạc Hà thuận theo tay cầm lấy mấy tờ giấy ở trên bàn, vò thành cục nhét vào trong miệng của cô ta, cười nhạo. Cho dù anh ta muốn cho cô thoải mái, tôi cũng không cho cô một cơ hội này. Tô Yến, tôi vẫn chưa chơi đủ, cô đừng có mong chết được. Nói đến đây, cô ấy đột ngột nghiêng người về phía trước, ghé tai vào cô ta nói thêm. Nghe nói quát cốt tán là do Ám Long nghiên cứu ra rất lợi hại, tôi sẽ lấy cho cô thử xem. Đồng tử của Tô Yến co rút mạnh. Quát cốt tán, đó là cấp dưới cũ của bố cô ta nghiên cứu ra, chuyên dùng để ép tử khai cung. Một khi tiêm vào bên trong cơ thể, có thể khiến cho người kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đồ đê tiện này, vậy mà độc ác dùng hình phạt tàn nhẫn này để lên trên người cô. Tốt xấu gì cô ta cũng là con gái của thủ lĩnh đời trước, là công chúa của Ám Long, sao có thể đối xử với cô ta như thế chứ? Trong miệng nhét viên giấy, chỉ có thể phát ra âm thanh vỡ vụn. Cô ta gắt cao nhìn chằm chằm vào đám người cấp cao đối diện, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin. Cho dù bọn họ không muốn cứu cô ta, nhưng nể mặt bố cô để bạt bọn họ, cho nên cô ta cũng thoải mái, không thể đến trơ mắt nhìn cô ta bị chấn áp chà đạp. Hai người cấp cao không đành lòng, muốn tiến lên nói giúp vài lời, nhưng đã bị người của Thận Hình Đường cản lại. Lục Gia Bách, Lạc Hồ, Nam Kiên, ba người đứng đầu nắm giữ thực quyền và người đứng thứ hai thi nhau đứng ra làm chỗ dựa cho Lạc Hà. Rõ ràng là muốn đánh chết Tô Yến. Bọn họ mở miệng cầu xin, chẳng những không cứu được cô ta mà còn kéo mình vào, không đáng. Võ Dĩ Lạc, bây giờ mọi chuyện đã tra ra manh mối, Thận Hình Đường sẽ công bố kết quả ra bên ngoài, trả lại cho cô sự trong sạch, hủy bỏ truy sát. Sau này cô có thể tiếp tục ở lại tổ chức, làm việc vì tổ chức. Lạc Hà hơi khom người, một tay, nhặt lấy gói thuốc lá từ trên dưới đất lên, sau đó đi ra khỏi cửa. Không cần, bây giờ tôi không còn cánh tay, sống như một kẻ tàn phế rồi. Cũng không thể nào chấp hành nhiệm vụ được, nên không ở lại Ám Long nữa, mọi người cứ xem Lạc Hà đã chết đi. Như thế sao được? Một người cấp cao nhìn bóng lưng của cô khẽ quát lên. Tổ chức có quy định, người muốn rời khỏi, phải đạt được hai điều kiện mới được. Bây giờ cánh tay cô đã bị phế, xem như đạt được điều kiện đầu, còn điều kiện thứ hai thì sao? Trước khi rời đi, có phải cô nên uống thuốc mất trí nhớ? Lạc Hà không thèm để ý đến ông ta, chỉ chốc lát sau đã biến mất. Người cấp cao kia mất hết mặt mũi, quay đầu nhìn về phía Lục Gia Bách ở chủ vị, vội vàng nói. Thủ lĩnh nhất định phải cho cô ta uống thuốc mất trí nhớ, cô ta nắm giữ rất nhiều bí mật cấp cao, không thể thả cô ta đi như vậy được. Lục Gia Bách liếc nhìn người ông ta khẽ nói. Cô ấy đã rời ám lâm 6 năm rồi, nếu như muốn tiết lộ bí mật của tổ chức thì đã tiết lộ từ lâu rồi, còn cần chờ đến bây giờ sao? Lại nói cô ấy là em của Lạc Hồ, là người phụ nữ kiêu ngạo, có bọn họ đảm bảo, ông còn sợ cô ấy tiết lộ bí mật, hại anh của mình với người khác hay sao? Lục Gia Bách nói thẳng những câu nói đều có rất ý tứ, người cấp cao kia bị nói đến không còn lời nào, im lặng lui về. Ánh mắt của Lục Gia Bách quét về phía hành lang một vòng, nhẹ nhàng nói. Chuyện này đến đây là kết thúc, sau này không cần nhắc lại việc này nữa. Nếu như mấy người thật sự có gì bất mãn thì có thể tới tìm tôi. Nếu để cho tôi biết sau này ai làm khó cô ấy thì cũng đừng có trách tôi không nể tình. Nói xong anh đứng dậy đi ra sảnh lớn. Lạc Hồ và Nam Kiên liếc nhìn nhau, nhanh chân đi theo. Sau khi ra khỏi thận hình đường, Lục Gia Bách lấy điện thoại trong túi ra, tìm số của Dương Tâm. Nhìn số điện thoại quen thuộc kia, trái tim anh liền tê dần. Cảm giác từ trước nay chưa từng có. Sao anh có nói với cô chuyện của mình trúng độc đây? Cô sốt sắng như thế, lo lắng cho anh như vậy. Nếu anh nói cho cô anh trúng độc Diêm Vương, không có cách giải độc, thì chẳng phải cô sẽ ép mình điên luôn sao? Sau khi anh đứng trầm mặc một lát, cuối cùng anh xóa dãy số điện thoại của cô. Lạc Hồ, có phải cậu có cách liên lạc với cậu chủ Ân Thị hay không? Lạc Hồ vuốt cằm nói. Có, anh muốn sao? Ừ, cho tôi đi. Lạc Hồ lấy di động ra, tìm số của Ân Doãn Duy rồi đưa cho anh ta. Dùng điện thoại của em gọi đi. Nói xong anh ta và Nam Kiên cùng nhau lui về phía sau mấy chục bước. Sau khi Lục Gia Bách nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây thì anh ấn số của Ân Doãn Duy. Cuộc gọi nhanh chóng kết nối. Trong loa vang lên giọng nói trêu tức. Thế nào, độc Diêm Vương ở trong cơ thể của Lục Gia Bách phát tác rồi sao? Được rồi, trước đó tôi đã nói cấm độc của nhà họ Ân không bị trộm mất là lừa anh. Bây giờ tôi đã xác định đúng là Lục Gia Bách trúng độc, cũng không cần phải che che lấp lấp nữa, bởi vì mấy người sẽ biết ngay, lừa gạt cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Tôi là Lục Gia Bách. Một giây sau, trong loa vang lên tiếng phịch trầm đục, giống như là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Xem ra cậu Ân rất kinh ngạc, đây là rơi từ trên giường xuống đất sao? Im lặng như chết, Lục Gia Bách chậm rãi thu lại vẻ trêu đùa, nghiêm mặt nói. Tôi gọi cho cậu Ân là muốn hỏi cậu rốt cuộc độc Diêm Vương có thuốc giải không? Không có. Ân Doãn Duy trả lời rất kiên quyết. Nếu như anh liên hệ tôi là muốn tôi chế tạo ra thuốc giải thì anh tính sai rồi. Độc Diêm Vương không có thuốc giải, mấy đời nhà họ Ân hao hết tâm tư đi nghiên cứu cũng không thể nghiên cứu ra được. Món đồ chơi này sợ là cho người chuyên nghiên cứu độc cũng không phối được thuốc giải. Lục Gia Bách cười khổ. Cho nên nói bây giờ là tôi chắc chắn phải chết. Ừ, trên lý thuyết mà nói là như thế. Tôi biết anh không yên lòng về Dương Tâm. Chuyện này anh không cần phải lo lắng. Cô ấy đã lọt vào mắt của tôi. Sau khi anh chết thì tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Nụ cười khổ trên mặt của Lục Gia Bách càng rõ ràng. Cậu ấm Ân này thật sự là người thú vị, thẳng thắn. Người ngoài nói anh ta là người âm hiểu xảo trá, có lẽ anh ta chỉ là giả vờ trước mặt mọi người. Người phụ nữ của tôi cũng không phiền cậu Ân phí tâm. Dương Tâm các bản lĩnh như thế nào chắc cậu hiểu rõ hơn tôi. Dù hai người biết nhau nhiều năm như thế, nói không chừng cô ấy có thể chế ra thuốc giải. Ân Doãn Duy cười ha ha một tiếng. Y thuật của cô ấy đều là do quỷ y U Minh truyền cho. Mà cả đời của quỷ y U Minh đều đã nghiên cứu sáng tạo ra thuốc giải độc Diêm Vương. Cuối cùng chết vì chất độc này, tôi không tin ở trong việc chế ra thuốc giải thì Dương Tâm có thể thắng sư phụ của cô ấy. Có thể thắng được hay không chỉ cần thử một chút là biết, cậu Ân đã không thể nào giải được độc này thì tôi không làm phiền cậu nữa, cúp máy nhé. Dứt lời anh đưa tay nhấn vào chỗ cúp máy. Chờ một lát, Ân Doãn Duy vội vàng mở miệng đồng ý. Lục Gia Bách, chẳng lẽ anh không tò mò rốt cuộc giữa tôi và Dương Tâm có hiểu lầm gì sao? Động tác của Lục Gia Bách dừng lại. Anh tò mò, chỉ cần liên quan đến quá khứ của cô, anh đều tò mò. Nhưng trước khi cô cho phép, anh sẽ không tự ý đi nhìn trộm quá khứ của cô. Nếu tôi muốn biết thì hoàn toàn có thể đi hỏi Dương Tâm, không cần biết từ miệng cậu. Nếu như cậu Ân không có chuyện gì khác, tôi cúp máy trước. Lục Gia Bách, tôi và Dương Tâm có một thỏa thuận.

Sống chết có số, tớ mắc phải bệnh ung thư nên chắc chắn sẽ phải chết. Việc trị liệu bằng chất độc vốn dĩ đã trái với ý trời. Nếu như bây giờ ông trời đã ra tay ngăn cản, thì đây chính là số phận của tớ, nên không thể trách bất cứ một người nào được. Dương Tâm không khỏi nở ra một nụ cười khổ. Cô đã hiểu rõ về đạo lý này, nhưng cô lại không thể vượt qua rào cản ở trong lòng. Nếu như thật sự không ổn, cô sẽ trói Ân Doãn Duy lại và thôi miên anh ta, ép anh ta luyện chế chất độc cũng được. Cô cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Lê Vãn chờ chết được. Được, bọn tớ đang cố gắng hết sức. Nếu như cuối cùng vẫn không còn cách nào giữ được tính mạng cho cậu, thì tớ cũng nhận thua. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến bước đường cùng, nên cậu đừng có bỏ cuộc. Chuyện này sẽ luôn có hy vọng mà. Ừ. Chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, ở bên cạnh giường vang lên. Dương Tâm nghiêng người nhìn một cái, thì thấy là Bạch Trung Kiên đang gọi tới. Tớ đi nghe điện thoại một chút. Ừ. Dương Tâm cầm lấy điện thoại ra khỏi phòng bệnh. Cô đứng dựa vào bức tường và vươn tay chạm vào nút trả lời. Sao vậy? Có phải tình hình của ông phó rất tệ hay không? Ừ, quả thật là hơi khó giải quyết. Điều kỳ lạ chính là nhà thôi miên mà bọn họ mời đến. Nhân kia tự xưng là sư tỷ của Phiêu Diệu. Sư tỷ của Phiêu Diệu sao? Dương Tâm nhớn mày lên. Sao cô lại không biết bản thân mình lại có sư tỷ vậy? Khoan hãy nói đến chuyện này đã. Cậu nói cho tôi biết về tình trạng của cơ thể ông phó đi. Cô chủ yếu là cũng vì nể mặt phó đức chính nên mới quan tâm đến chuyện này. Nếu không thì chỉ dựa vào những chuyện ngu xuẩn mà bà phó và phó Linh Ngọc gây ra. Thì cho dù nhà họ phó có bị bệnh thì cô còn ước gì bọn họ hãy đi xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Áp lực đã bị vượt quá tải và các chức năng cơ thể đã bị tổn hại nghiêm trọng. Thật ra thì nó có thể thuyên giảm nếu như được chữa trị 1,5 năm, nhưng mà bản thân ông ấy lại không chịu dừng lại. Trách nhiệm nặng nề của một đất nước đều đè lên người của ông ấy, nên quả thật ông ấy không thể thả lỏng được. Dương Tâm nhíu chặt mày mà lại nói, ý của cậu là tôi phải ra mặt để giúp ông ấy giảm bớt áp lực sao? Thuật thôi miên của nhà thôi miên tự xưng là sư tỷ của tôi như thế nào, có thể giải quyết được vấn đề một cách triệt để hay không? Bạch Trung Kiên không nhịn được mà chế nhạo nói, chị thật sự nghĩ rằng người nào cũng có thể học được thuật tạo mộng hay sao? Đó chính là thuật pháp đã thất truyền từ lâu rồi, nhưng mà chắc hẳn cô ta cũng có liên quan đến sư phụ của chị. Nếu không thì cô ta sẽ không hiểu nhiều thứ như vậy đâu. Có điều, nếu như muốn chữa khỏi cho ngài phó, với điều sơ sài này thì đó thật sự là một điều vớ vẩn. Vì vậy, chị vẫn nên tự mình đến đế đô một chuyến đi. Dương Tâm suy nghĩ một chút, sau đó cô tính toán thời gian dùng thuốc của Trần Tuấn và nói một cách hờ hững. 5-6 ngày sau tôi sẽ đi đến đế đô. Cậu hãy ổn định trạng thái của ông ấy trước, rồi sau đó hãy giúp tôi điều tra kỹ càng người được gọi là sư tỷ kia là ai. Tôi muốn biết tất cả những thông tin về thân phận và lai lịch của cô ta. Được. Cuộc gọi vừa mới kết thúc thì cô đã nhìn thấy Thẩm Thành từ xa đi tới. Tâm Tâm, anh đã điều tra được về chuyện mà em đã nhờ anh điều tra rồi. Ân Doãn Duy đã đi đến nhà tang lễ Bạch Lạc và nhìn thấy thi thể của bố nuôi của em. Hơn nữa anh ta còn ra lệnh cho người khác thay đổi thi thể và khiến cho xương cốt của bố em bị hỏa táng khi chưa được sự đồng ý của người nhà rồi. Dương Tâm ngước mắt lên và híp mắt nhìn anh ta. Anh à, anh nghĩ vì sao anh ta lại đi nhìn thi thể của Dương Thành vậy? Khi rời đi lại còn thiêu cả thi thể, có phải anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi hay không? Thẩm Thành lắc đầu và thở dài nói. Anh nghe nói cách làm việc của cậu chủ nhà họ Ân này rất kỳ lạ, từ trước đến giờ làm việc bằng chiêu trò, hay là anh ta chỉ là rảnh rỗi đến mức cảm thấy nhàm chán chăng? Không đâu, Ân Doãn Duy trông có vẻ rất tự do phóng túng, nhưng mà thật ra là một người rất tỉ mỉ. Em đã từng đấu với anh ta một khoảng thời gian và chưa từng thấy được một chút lợi ích nào từ trong tay của anh ta. Anh à, em có linh cảm là không hay và luôn cảm thấy Lục Gia Bách đã xảy ra chuyện gì rồi. Tuy rằng suy nghĩ này của em hơi là quá đáng, nhưng mà em yêu anh ấy, vì vậy em cảm thấy rất mãnh liệt, không được, em phải đi thôi miên cho Ân Doãn Duy để lôi ra một số lời nói từ trong miệng của anh ta. Khách sạn Thế Kỷ, trong một dãy phòng cao cấp, Ân Doãn Duy lười biếng dựa vào ghế sofa, trên tay cầm một ly rượu có bỏ đá, đang cẩn thận nếm thử. Tinh, chiếc điện thoại đặt ở trên bàn vang lên, thoáng nhìn qua là thuộc hạ gọi tới. Có chuyện gì vậy? Cậu chủ, anh Thẩm đã điều tra được tung tích của anh rồi, chắc là đã biết được rằng anh đã đến nhà tang lễ của Bạch Lạc để gặp ông Dương và cũng biết được rằng chúng ta đã phá hủy hài cốt của ông Dương. Sau khi Ân Doãn Duy nghe xong, khuôn mặt đẹp đẽ đã không hề lộ ra một chút sự ngạc nhiên nào.